chỉ cần nàng giãy dụa một chút là có thể thoát ra được. Có điều, nghe thấy những điều dịu dàng xen lẫn nét thương cảm của y. Trong lòng nàng bỗng trào dâng vô vàn cảm xúc, y vẫn tiếp tục dỗ dành. Ngoan, để ta xem nào, trên đời này, chỉ có duy nhất mình y dỗ nàng. Bảo nàng, ngoan, như thế. Chỉ có duy nhất mình y nói với nàng như vậy. Sức lực dường như đã bị rút cạn kiệt. Lúc này không làm sao chạy thoát được nữa. Nàng ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi nói, huynh đừng nhìn nữa, trước mắt bỗng trở nên tối sầm. Doãn Duật không thể gắng gượng được nữa. Liền tựa luôn trán lên thân thể nàng. Nàng cứng đờ ngồi đó, để mặc y vén ống tay áo mình lên. Từng chút một, trên làn da trắng nõn như tuyết có mấy vết bầm tím. Như kiểu bị người ta dùng tay bóp mạnh mà thành. Doãn Duật không khỏi kinh hãi, vội nhìn sang cánh tay kia của nàng, cũng y hệt như thế. Vậy, trên người thì sao, là ai, y hỏi mà trái tim cũng đang run rẩy. Thực ra, hỏi hay không hỏi thì có gì khác biệt chứ, tuy y thẳng thắn nhưng không ngốc. Tiện nhân, bản vương chưa chê người bần, ngươi lại còn dám ra vẻ đoan trang. Những lời nói của Giận Vương hôm đó vẫn chưa hề biến mất trong đáy lòng Lệnh Viên. Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến những lời mà hắn đã nói với nàng. Chẳng phải là ấm ức mà chỉ là căm hận và không cam tâm. Có điều, khi nghe thấy Doãn Duật hỏi mình, nàng không sao giả bộ lạnh lùng và kiêu ngạo như thường ngày được nữa. Cổ họng bỗng bật lên một tiếng nghẹn ngào, lớp vỏ bọc bên ngoài lập tức vỡ tan, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch. Chỉ còn lại một mảng thê lương và đau xót. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Doãn Duật không ngừng phủ nhận trong lòng nhưng cảnh tượng y thấy trước mắt chẳng lẽ là giả hay sao? Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống vạt áo Lệnh Viên. Doãn Duật không sao kìm nén được nữa. Đưa tay ôm lấy tấm thân không ngừng run rẩy ấy. Dùng hết sức kỳ chặt nàng vào lòng. Tất cả mọi nỗi ấm ức và khổ sở của nàng dường như đã tan biến trong lồng ngực ấm áp mà vững chắc của y. Ta đã trốn thoát ra ngoài. Hắn không làm gì được cả. Nàng cố nín thở để tránh bật khóc. Trốn, bây giờ nàng nói nghe nhẹ nhàng biết mấy. Chẳng qua để y khỏi lo lắng mà thôi. Nhưng sao Doãn Duật không biết tình hình hôm đó gay gâu cỡ nào chứ? Một người huynh đệ mà y quen thân từ nhỏ. Một người là nữ tử mà y yêu nhất cuộc đời này. Y cho rằng mình toàn tâm toàn ý tác thành cho họ ở bên nhau chính là mang đến cho nàng niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Kiều Nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Lệnh Viên tựa sát trán mình vào trán y, ta muốn huynh sống tiếp. Y nghiêm túc gật đầu. Nàng còn sống, ta sẽ sống, ta muốn huynh đối xử tốt với ta. Chỉ đối xử tốt với mình ta thôi. Hạ hầu quân ta cả đời này chỉ yêu một mình Lệnh Viên. Bên ngoài lều của quân y, Tô Anh khoanh tay ngồi im một chỗ. Cao mày hỏi Khưu tướng quân, vị công chúa Bắc Hán đó không phải là vương phi của Giận Vương điện hạ sao? Sao cô ta lại có thể ở một mình trong lều của quân ca ca chứ? Sự tán tụng ban đầu của binh lính đối với việc này đã dần thay đổi. Chỉ là ngại thân phận của Giận Vương và công chúa nên chẳng ai dám nói gì nhiều. Nhà đầu Tô Anh này quả đúng là chẳng biết ý tứ. Khưu tướng quân sầm mặt, khẽ ho một tiếng bảo, chuyện này có liên quan tới thanh danh của công chúa. Hết sức nghiêm trọng, cháu chớ nên ăn nói tùy tiện. Tô Anh rời xa hoàng thất đã nhiều năm, ở bên ngoài chẳng có nhiều điều kiêng kỵ lắm. Lời của Khưu tướng quân chẳng khiến nàng ta e dè chút nào. Chỉ thấy nàng ta đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên tà váy, cất giọng hoang hoang, đã muốn giữ thanh danh thì phải tránh cho người ta nảy sinh nghi ngờ mới đúng. Để cháu vào lều của quân ca ca gọi cô ta ra ngoài. Anh, Khưu tướng quân kéo ống tay áo nàng ta lại, trầm giọng quát, đây là quân doanh, không phải nhà họ Tô của cháu. Điện hạ có lệnh ngoại trừ công chúa. Bất cứ ai cũng không được vô cớ đi vào lều của thế tử. Cháu đã đưa thuốc đến nơi rồi. Bây giờ cũng nên khởi hành quay về Khâm Châu là vừa. Tô Anh nền cổ lên. Tức tối nói, Khương